nén bi thương. Yuto bọn người đối với cái này, còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể để cho Satanichia nén bi thương. Satanichia đang nghe được ở đây sau đó, cũng chỉ có thể tiếp tục khóc lớn. Nhìn xem Satanichia kêu khóc, Yuto mấy người cũng liền không có tiếp tục lưu lại, chỉ có thể mang theo Satanichia về tới trong nhà mình, tiếp đó nghỉ ngơi. Dù sao cũng tại đầu trọc kính râm lão sư nơi đó lấy được không ít bánh kẹo, cũng coi như là không có uổng phí đi một chuyến. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 394, lễ Giáng sinh tới. Thật tốt một cái Halloween, sao thì trở thành bộ dáng này. Vai ghét bất đắc dĩ nhìn xem một màn này, phải biết nàng thế nhưng là bỏ ra rất lớn công phu mới chế tác những thứ này. Ai cũng không biết, Satanichia gia hỏa này, sẽ như vậy xui xẻo a. Yuto cũng không lời nói, chẳng lẽ là Satanichia thật sự là quá tốt khi dễ. Cho nên cũng tới khi dễ nàng. Ngô chúng ta còn muốn tiếp tục đi chơi Halloween. Tiểu Dắt không vui nói. Một bên Kurom cùng Akem liên tục gật đầu. Các nàng còn không xin được đủ kẹo đây. Hừ. Cái kia đáng chết cẩu, ta nhất định phải hung hăng đi. Satanichia không khỏi hô to lên. Nó cắn ngươi bánh dứa, ngươi cũng cắn trở về chính là. Yuto không khỏi hướng về phía Satanichia dựng lên một cái con mắt nói. Không sai, ta cũng muốn cắn. Satanichia ở thời điểm này, mới phản ứng lại, hung tợn trừng Yuto, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là nói ta cũng là cậu sao? Satanichia một bộ ngươi nếu là không cho ta một lời giải thích mà nói, ta liền cho ngươi một bài học dáng vẻ. Không có sai, ta liền là ý tứ như vậy. Yuto cười lớn gật đầu nói. Ngươi gia hỏa này. Satanichia nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Yuto. Thật sự rất muốn đem tên này tát chết. Làm sao bây giờ? Bây giờ Tiểu Dắt, Kurom, Akem có thể tiếp tục đi xung quanh nếu muốn, đương nhiên Satanichia cũng có thể đi theo nếu muốn. Yuto nhìn bốn người nói. Phải đi. Đương nhiên phải đi, chỉ bao nhiêu đây bánh kẹo ta làm sao có thể thỏa mãn. Satanichia nắm tay lớn tiếng nói. Chúng ta sẽ mang thật nhiều kẹo về cho mụ mụ. Tiểu Dắt tươi cười nói. N, ta rất mong chờ. Yuto gật đầu. Sau đó Satanichia bốn người liền tiếp tục đi chơi Halloween, còn những người khác thì về đến nhà vai ghét. Quyết định, ngược lại rất nhanh liền là lễ Giáng sinh, đến lúc đó, ta lại luyện chế xong quần áo, sau đó cùng các ngươi cùng một chỗ qua a. Vai ghét nở nụ cười. Có thể a. Đến lúc đó liền cùng một chỗ tụ hội a. Rafin cũng cười gật đầu một cái. Ta có cùng ngươi làm bánh. Rinseo nói. Nếu là Giáng sinh mà nói, vậy thì tất cả mọi người nên cùng một chỗ a. Ta có thể gọi thêm mấy vị bằng hữu tới sao? Là A cô các nàng rồi. Yuto nói. N, càng đông càng vui. Vai ghép gật đầu. Lại nói lễ Giáng sinh là kỷ niệm Chúa Giơ-sơ ra đời, làm ác ma ngươi muốn đón lễ Giáng sinh thật được không? Vai ghép. Cảm giác tín ngưỡng bị lệch đi một dạng. Himari nói. Ngay lập tức vai ghép cả người liền cứng ngắc lại. Được rồi, tại Nhật Bản, Giáng sinh là một ngày lễ, cho nên không cần để ý nhiều như vậy. Yuto lúc này liền nói. Không sai không sai. Vai ghép nghe vậy gật đầu nói, nhìn về phía Yuto ánh mắt mang theo cảm kích. Halloween sau đó, rất nhanh liền là lễ Giáng sinh, Yuto bọn người lại lần nữa tụ tập ở Gosao Kyo nhà bên trong. Bởi vì người nhiều lắm, mà vai ghép nhà không lớn lắm. Cho nên liền chuyển sang nơi khác, mà Gosao Kyo nghe vậy liền nhận xung phong tổ chức tiệc Giáng sinh địa điểm, chính là ở gia tộc nàng biệt thự. Vai ghép cùng những người khác đi trước để phụ giúp một tay chuẩn bị. Mặc dù Gosao nhà không thiếu người hầu, nhưng tự mình chuẩn bị mới có ý nghĩa. Ngươi đang làm bánh gato sao? Vai ghép. Yuto tò mò nhìn vai ghép trong tay bánh gato bại hoại. Không sai a. Vai ghép gật đầu cười, chỉ là bánh làm hơi nhiều. Trang trí dùng bơ không đủ. Vai ghép bất đắc dĩ. Bọn hắn làm hết 3 cái bánh cỡ vừa, bởi vì người nhiều hơn dự tính cho nên chuẩn bị nguyên liệu không có đủ. Vậy thì dùng chocolate để thay thế a, cũng có người làm như vậy trong lễ Giáng sinh mà. Yuto nói. Chỉ có thể như vậy a. Vai ghép nghe vậy liền gật đầu. Đúng, Satanichia làm sao còn chưa tới? Yuto đang nhìn một ít thời gian sau đó, không khỏi hiếu kỳ dò hỏi, phải biết ngay tại lúc này, Satanichia tuyệt đối là thứ nhất người không nên xuất hiện ở nơi này. Ai biết nàng? Đoán chừng lại tại bị cẩu đuổi theo khi dễ a. Gabriel biểu môi một cái nói. Satanichia cũng không có như thế củi mục a. Vai ghép vừa cười vừa nói. Đương đương đương đương. Satanichia đại nhân đến, các ngươi có hay không rất chờ mong. Ngay lúc này, Satanichia liền đẩy ra đại môn, tiếp đó hô lớn, tại trong phòng bếp Yuto mấy người cũng nghe rõ ràng nàng âm thanh. Các ngươi chờ đợi Satanichia đại nhân tới rồi. Các ngươi chờ lâu a. Satanichia đẩy cửa ra trong nháy mắt, lập tức liền hô to lên. Nhưng mà, ở phòng khách chuẩn bị đám người, lại là đang nhìn một mắt Satanichia sau đó, liền căn bản không để ý đến đối phương, sau đó tiếp tục vội vàng chính mình sự tình. Quy! Các ngươi đây là phản ứng gì a? Cứ như vậy không chào đón ta sao? Satanichia không khỏi hô to lên. Một màn như vậy, để cho nàng rất mất mặt đó a. A, Satanichia ngươi đã đến a. Vừa rồi cũng không có nhìn thấy ngươi. A Ken nhìn xem Satanichia, lập tức liền một bộ vừa mới phát hiện nét mặt của ngươi. Bớt đi, muốn hay không như thế giả a. Satanichia bất mãn nói. Thôi đi. Có thể dạng này hoan nghênh ngươi, ngươi cũng liền thỏa mãn a. A Ken trợn nhìn Satanichia một mắt. Được rồi, nếu đã tới rồi thì qua giúp một tay a. Gosaukio đi tới nói. Lúc này Yuto cùng vai ghép những người khác cũng mang lên đồ ăn chuẩn bị xong. Kasumika Uta nhìn thấy Yuto sau đó, gương mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng đem tầm mắt dời đi. Yuto không khỏi nhìn nàng một cái, sau đó lại nhanh chóng chuyển qua. Mau lại đây xem đi. Ta cùng Rinseo chuẩn bị bánh gato, bánh dứa. Thậm chí còn có ta vừa mới hoàn thành mực viên. Vai ghép nhìn xem đám người cười nói. Ta cũng chuẩn bị xong gà tây cùng những món ăn khác. Asuna đem đồ ăn bày ra, mê người hương thơm lan ra khắp phòng. Nhìn qua thật mỹ vị, rất muốn ăn. Nakano nhìn xem trên bàn đồ ăn không khỏi hai mắt sáng rực nói. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 395. Ông già Noel trang phục. Cái bánh này giống như còn không có trang trí xong. Satanichia nhìn về một cái bánh trước mặt nghi hoặc nói. Ai nha, đây là ta cố tình chuẩn bị. Rafin đi đến cười nói, lấy ra một món đồ đặt vào bánh gato bên trên. Rất nhanh, Rafin liền đem trang trí tốt bánh gato, đặt ở trước mặt mọi người. Ngô thật khó chịu. Satanichia thần sắc khó chịu nói. A. Đây là cái gì a? Hơi nhức đầu. Vai ghét ở thời điểm này, không khỏi thấp hô lên. Uy uy uy, Rafi, ngươi dạng này thế nhưng là quá mức. Yuto nhìn xem một màn này, lập tức liền hết ý kiến, chỉ thấy Rafin lại đem thập tự giá đâm vào bánh gato phía trên. Ngươi đây là ngại hai cái ác ma ở đây chết chậm sao? Bị thập tứ giá quang mang chiếu vào, như vậy, vai ghét hội đầu đau, cũng là khó tránh khỏi sự tình. Gabriel thấy vậy, cũng liền vội vàng đem thập tự giá cầm đi, dù sao đối với ác ma tới nói, thập tự giá lực sát thương, thế nhưng là rất mạnh. Đương nhiên, Rafin cũng bất quá là đang mở trò đùa thôi, vai ghét bất quá là hơi đau đầu một điểm thôi, căn bản chính là một cái không đáng kể nói đùa thôi. Về phần Satanichia cũng không tiếp tục để ý chuyện này. Thật là, Rafin, ngươi không nên đùa a. Vai ghét cảm thấy đầu không đau sau đó. Lập tức liền bất đắc dĩ nhìn xem Rafin. Ngượng ngùng, vai ghét, Satanichia, ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Rafin cúi đầu nói xin lỗi. Không có gì. Vai ghét cũng không có quá mức để ý, dù sao đây bất quá là một trò đùa mà thôi. Kế tiếp mọi người cũng nên thay đổi trang phục a. Vai ghét nhìn mọi người nói. Thay trang phục a. Yuto sờ cằm, như có điều gì đang suy nghĩ. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều sẽ thay trang phục, nhưng cũng không cản trở hắn chờ mong. Nếu không phải là không rút trúng sang ta hệ anh linh, hắn đã sớm đem bọn hắn triệu hoán ra để lễ Giáng sinh này càng thêm hoàn mỹ. Cắt, đây là vật gì a? Xấu quá! Không biết rốt cuộc là ai làm? Satanichia nhìn xem những y phục này, lập tức liền nhổ nước bọt đạo.